Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, các ngươi không biết, Đại Đức Tử cùng Tam Gia Gia ngày hôm qua toàn bộ đều tao tạc, bị trộm cái làm sạch sẽ, Tam Gia đã ở nhà gào một ngày. Đại Đức Tử hiện tại trong tay đáng giá nhất chính là những cái đó đại cô nương. Hắn đương nhiên muốn nhân cơ hội tăng giá, đem hắn tổn thất bổ trở về a. Nếu không phải Đại Đức Tử biết trong thôn người đều không có cái gì tích tụ, hắn hận không thể đem giá cả lại chướng trước 2-3 lần. Kia ăn trộm rốt cuộc là ai a? Ta không phát hiện gần nhất ai phát tài, này không phải vô nghĩa sao? Trộm tới tiền một chốc sao có thể sẽ lấy ra tới dùng. Chúng ta cũng tận lực cẩn thận một chút, Đại Đức Tử trong nhà như vậy nhiều nói khóa đều bị trộm đến sạch sẽ. Nghe nói liền kết sắt đều bị nhân ra dọn đi rồi. Chúng ta điểm này của cái nơi nào đủ ăn trộm tắc kẽ răng nha. Các thôn dân đối này nghị luận sôi nổi, trong đó cũng không thiếu những cái đó vui sướng khi người gặp họa. Ta xem là Đại Đức Tử thiếu đạo đức sự tình làm nhiều. Gặp báo ứng, một cái cụ ông nhịn không được mắng một câu. Sớm chút năm chết ở hắn trong tay những cái đó nữ hoa tử còn thiếu a. Hừ, đại gia, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, đi đi đi, này đó thôn dân cũng chưa chắc không biết chính. Mình mua tức phụ là thiếu đạo đức, chỉ là bọn hắn xác thật yêu cầu. Cũng liền đem này đó lương tâm gì đó ném ăn đi sớm mấy năm. Những cái đó bị lừa bán đến nơi đây tức phụ đều sinh quái bệnh nhất nhất đã chết. Nếu không hiện tại như thế nào trong thôn không mấy cái đại cô nương đâu. Các thôn dân không biết bọn họ nói chuyện phiếm nội dung đều bị nào đó người nghe vào lỗ tai. Chính như Ngô Bất Lạc theo như lời. Ngày đầu tiên đi vào thôn này thí sinh tuyệt đại bộ phận đều là trước tĩnh xem này biến. Bọn họ tốt xấu phía trước đã từng có một lần thi đấu. Có tương quan kinh nghiệm, biết không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lý. Tự nhiên cũng không nghĩ tới trận này oanh động toàn thôn ăn trộm án sẽ là từ đồng dạng thí sinh. Phạm phải tới, không có phòng trừng sai nói. Những cái đó cái gọi là đại cô nương chỉ sợ đều là đoàn phim diễn viên hoặc là nhân viên công tác. Một cái thí sinh nhịn không được nói. Các nàng toàn bộ đều là tính phân, chúng ta không thể đem các nàng nhường cho người khác a, nói là nói như vậy. Chính là chúng ta không có tiền. Hơn nữa, hiện tại khảo thí vừa mới bắt đầu, liền tính chúng ta đem các nàng cứu tới. Kế tiếp thời gian cũng chưa chắc có thể hảo hảo bảo hộ các nàng, tuy rằng giám khảo đem đạt được. Yếu điểm đều nói rành mạch, nhưng kỳ thật trung gian nhưng thao tác tính là rất lớn. Tỉ như bọn họ cứu một cái đoàn phim diễn viên, kết quả không ngốc hai ngày đã bị người khác cấp đoạt đi rồi. Như vậy cái này điểm rốt cuộc là tính bọn họ vẫn là tính người khác. Đồng dạng tuy rằng nói là tính phân, nhưng là cụ thể tính nhiều ít cũng không có nói. Có thể hay không đạt được dâu ria, trọng điểm là có thể hay không đem chính mình được đến điểm vẫn luôn bảo trì đi xuống. Rốt cuộc trận này khảo thí cuối cùng mục đích vẫn là muốn tìm được phán quan mộ. Kia cũng tổng không thể liền như vậy nhìn các nàng bị người mua bán đi, cái này đơn giản. Mặc kệ các nàng bị ai mua tới, chúng ta liền đi mua các nàng mấy người kia ra làm khách. Cho bọn hắn hạ mấy cái ám chỉ gì đó, làm những người đó đối những người này hảo một chút, có thể bảo đảm các nàng an toàn nói. Ta phỏng chừng cũng có thể tính phân, chỉ là chỉ sợ điểm sẽ không rất nhiều mà thôi. Ngày này, trong thôn rất nhiều chú ý chuyện này người, cơ hồ đều không thể ngủ ngon giấc, mặc kệ là nguyên bản thôn dân, vẫn là sau lại thí sinh, thậm chí là nghịch âm minh người, đều ở thảo luận lúc này đây ăn cắp án kiện rốt cuộc là ai làm. Mà đầu sỏ gây tội Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người thì tại trong phòng lặng lẽ kiểm kê tài vật. Từ cái kia tam đại gia trong phòng, đại khái trộm được 9.000 nhiều đồng tiền. Ngô Bất Lạc đem những cái đó thoạt nhìn tương đối tân một chút tiền đều xoa nhan. Những cái đó rõ ràng có dấu hiệu toàn bộ thanh trừ. Sau đó từ giữa chọn lựa ra một ít có chút cũ nát tiền mặt. Đem ra, Đại đức tử bên này thu hoạch liền càng nhiều. Những cái đó đồ trang sức thêm lên ít nhất liền giá trị cái mấy vạn đồng tiền. Ngoài ra còn có các loại mới tinh tiền mặt, thêm lên cũng có cái tiểu tam vạn. Đương nhiên, càng thêm đáng giá vẫn là cái này kết sắt. Mồ Bất Lạc ước lượng cái này kết sắt trọng lượng, cảm thấy có điểm cho money nếu đổi thành tiền nói. Thế nào cũng đến có mấy chục vạn đi. Sở Nhạc, ngươi đem cái này kết sắt mở ra, Ngô Bất Lạc đúng lý hợp tình sai sử nói. Rốt cuộc mấy thứ này nhưng toàn bộ đều là từ hắn tìm ra. Nếu là thay đổi Sở Nhạc đi trộm, chỉ sợ có thể trộm được mấy trăm đồng tiền, liền tính là chuyện tốt. Sở Nhạc yên lặng nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Không cùng hắn rối rắm thái độ thượng vấn đề, Ngô Bất Lạc bất hòa hắn khách khí. Tổng so cùng hắn khách khí khí tới cường, như vậy một cái nho nhỏ kết sắt, lại như thế nào chống đỡ được cương thi công kích. Sở Nhạc chỉ là nhẹ nhàng giật giật tay, kết sắt liền chia năm xẻ bảy, từ kết sắt ra tới, cũng không phải Ngô Bất Lạc trong tưởng tượng nhân dân tệ, mà là một cái phong kín mít bình, bình mặt trên còn buồn cười dán một cái thần tài Bồ Tát dán giấy. Nhìn qua nhiều vài phần vui mừng ý vị. Chẳng lẽ hắn còn đem tiền tồn tại cái này bình? Ngô Bất Lạc duỗi tay muốn đi chạm vào. Từ từ đừng nhúc nhích, Sở Nhạc bắt được Ngô Bất Lạc tay. Ngăn lại hắn, cái này bình không thích hợp, Sở Nhạc kiên định lắc đầu. Ngô Bất Lạc nhìn này mặt trên dán giấy. Vội vàng đem coi khinh tâm tư thu lên. Chúng ta trước không cần mở ra nó, Sở Nhạc muốn đem cái này bình giấu đi. Ta không gian không thể đem thứ này bỏ vào đi. Cái gọi là không gian chủ yếu là bởi vì ta cá nhân lực lượng mà sinh ra. Cái này bình thượng mang thêm những người khác lực lượng. Dễ dàng cùng ta khởi xung đột. Ngươi xem chúng ta muốn tặng nơi nào thích hợp. Như vậy à, Ngô Bất Lạc tầm mắt ở cái này bình thượng không ngừng đảo quanh. Cái này bình thoạt nhìn cũng không thế nào. Cái này dán giấy cũng rất thú vị. Trực tiếp bãi trên mặt đất bái, ta lại họa mấy cái chiêu tài tiến bảo, cùng hỉ phát tài vui mừng ngoạn ý nhi dán lên đi. Bảo đảm đến lúc đó sẽ không có người nhiều xem nó liếc mắt một cái, thực mau liền đến đại đức tử. Mua bán nữ tính nhật tử, trong thôn liên can già trẻ quang côn nhéo tích góp nhiều năm tiền. Sôi nổi hướng tới đại đức tử ra xuất phát, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người tự nhiên cũng ở trong đó. Tới những người này, cơ hồ toàn bộ đều là sinh gương mặt, bởi vì Ngô Bất Lạc cũng không biết người nào là thôn này nguyên trụ dân. Người nào là thí sinh, đây là đại gia các biểu kỹ thuật diễn lúc. Bất quá mặt khác các thí sinh cũng không ngu, bọn họ có lẽ không có Ngô Bất Lạc như vậy tinh thông kỹ thuật diễn. Nhưng bảo trì đại khái bộ dáng vẫn là có thể, trong thôn không có gì hoạt động giải trí. Cho nên không sai biệt lắm toàn thôn người đều bắt đầu hướng tới đại đức tử ra đi. Ngô Bất Lạc nhìn này đó thôn dân, dần dần phát hiện một ít không đúng, trừ bỏ những cái đó tuổi khá lớn ở ngoài, toàn bộ thôn cơ hồ nhìn không tới mấy cái nữ tính. Tuổi nhỏ nhất nhìn cũng có 5 đến 60, mặt khác, mặc kệ là tiểu hài tử vẫn là thanh tráng niên, một cái nữ đều không có. Liền tính nơi này thật là xa gần nổi tiếng quang côn thôn. Cũng không đến mức như thế à. Ngô Bất Lạc là biết đại đức tử trong tay có bao nhiêu tiền. Hắn trường kỳ làm buôn bán dân cư hoạt động nói. Trong thôn không có khả năng một cái nữ đều không có. Vẫn là nói những cái đó nữ tính vẫn cứ bị nhốt ở trong nhà. Không thể bị thả ra đâu. Lần thứ 3 khảo thí khẳng định muốn so trước vài lần càng khó. Ngô Bất Lạc một chút cũng không dám chắc hẳn phải vậy. Luận đạo pháp trình độ, hắn tuyệt đối là thí sinh lót đế. Hắn duy nhất ưu thế liền ở chỗ đầu óc còn có thể. Đại ca, đợi chút chúng ta muốn chọn một cái dạng gì tức phụ trở về nha. Ngô Bất Lạc cố ý cao giọng hỏi, có thể sinh hoa, Sở Nhạc dầu dĩ trở về một câu. Ở Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người đối đáp thời điểm. Ngô Bất Lạc phát hiện bên người có mấy cái thôn dân đối với bọn họ lộ ra khinh thường nhìn lại cùng. Chán ghét biểu tình, này vài người bộ dáng, Ngô Bất Lạc đều nhớ kỹ. Đại đức tử trong nhà là nhà Tây. Hắn ở kiến thời điểm cũng đã suy xét tới rồi quê nhà hàng xóm hài hòa vấn đề. Cho nên nói tóm lại, từ phía đều là tương đối trống trải. Những cái đó tuổi trẻ xinh đẹp cô nương bị hắn bó ở cùng nhau. Sắc mặt cũng có chút vàng như nến, nhìn thập phần tang thương. Như vậy trang điểm chẳng sợ các nàng nguyên bản có thập phần mỹ mạo, cũng không dư thừa vài phần, nhưng là đối với các nàng tới nói, tình huống như vậy ngược lại sẽ càng tốt, nhà ta phát sinh sự các ngươi gần nhất cũng đều đã biết. Lời nói không nói nhiều, một cái tam vạn đại đức tử vươn ba ngón tay đầu. Như vậy xinh đẹp cô nương, nếu bán được bên ngoài, khẳng định giá cả sẽ càng cao. Đáng tiếc chính là hắn không có gì phương pháp, ngược lại dễ dàng đưa tới cảnh sát, cho nên cũng chỉ có thể ở trong thôn tự sản tự tiêu. Ba vạn, trước kia rõ ràng chỉ cần một vạn là được, một cái thôn dân nhịn không được phát ra cảm thán thanh. Nhưng là này đó nữ hài tử là thật sự đẹp, cùng trước kia những người đó nhưng không giống nhau, chính là một đám đều quá gầy, da bọc xương giống nhau. Kia, chúng ta hai cái huynh đệ cộng mua một cái, chỉ có 28.593 khối 8 mao. Ngươi xem có thể chứ? Mồ Bất Lạc sờ sờ cái ót, có chút co quắp bất an dò hỏi. Đại đức tử có chút kinh ngạc nhìn Ngô Bất Lạc, phát hiện hắn đệ ra tới tiền không phải dơ dơ, chính là thiếu điểm góc cạnh, muốn tìm đến một chương chỉnh tề đều khó. Cái kia nhất gầy cho ngươi, đại đức tử ghét bỏ tiếp nhận tiền. Chỉ vào một cái nhất nhỏ gầy nữ nhân trả lời nói. Mồ Bất Lạc tựa hồ có chút bất mãn, nhưng vẫn là không nói gì thêm mon sơ hắn lãnh qua cái kia nhất nhỏ gầy nữ nhân. Mơ hồ phân biệt ra nàng hình như là nào đó thanh thuần nữ tinh. Đang lúc hồng, khụ, nữ diễn viên sao, khẳng định là càng gầy càng tốt, nữ minh tinh bị Mồ Bất Lạc kéo qua tới thời điểm. Nhược nhược nhìn Mồ Bất Lạc liếc mắt một cái. Rất là đáng thương, hiển nhiên, nàng biết muốn thế nào mới có thể làm chính mình quá đến càng thêm hảo một chút. Ngươi yên tâm, nếu chúng ta mua ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta hai cái tức phụ, Ngô Bất Lạc cộc lốc cười cười. Trong lòng lại đang không ngừng may mắn, thiếu chút nữa liền nói sai. Sở Nhạc chính là cái loại này tâm nhãn so lỗ kim còn nhỏ. Một chữ nói sai rồi hắn đều có thể cùng ngươi so đo hơn nửa năm ni thế cho nên làm Ngô Bất Lạc. Hoài nghi, có phải hay không tâm nhãn tiểu mới là trở thành cương thi tất yếu điều kiện. Sở Nhạc lạnh lùng nhìn nữ nhân này giống nhau, ngươi an ổn một chút, không cần nghĩ chạy trốn, một cái sướng, mặt trắng, một cái sướng, mặt đỏ, nữ minh tinh nhịn không được run run một chút, không dám tiếp tục nói chuyện. Kế tiếp vài người cũng sôi nổi ra tiền, đêm này đó nữ nhân ra mua, không biết có phải hay không bởi vì này đó nữ nhân ở trên núi gặp cái gì đáng sợ sự tình. Vẫn là bởi vì các nàng hiện tại đói không có sức lực. Các nàng thế nhưng không ai phản kháng. Trên đường trở về, Mồ Bất Lạc cảm giác được rõ ràng có mấy người tầm mắt ở hắn cùng nữ nhân này trên người qua lại. Lưu luyến, vừa đến ra. Cái kia nữ minh tinh liền xúc thành một đoàn, kêu, đói, Mồ Bất Lạc đành phải đi phòng bếp cho nàng lộng chén mì ăn liền tới. Hắn sợ hắn làm cơm, cái này nữ minh tinh cũng ăn không được, ta đệ đệ là của ta, Sở Nhạc lạnh lùng nhìn nữ minh tinh nói. Chúng ta sẽ không chạm vào ngươi, ngươi ngoan ngoãn cho chúng ta làm tốt tấm mộc là được, đây là Sở Nhạc cùng Mồ Bất Lạc thương. Lượng lúc sau kế sách. Bọn họ khẳng định không thể đem chính mình thân phận báo cho nữ minh tinh. Một phương diện nhân ra tin hay không là cái vấn đề. Về phương diện khác cũng sợ hãi chính mình thân phận thông suốt quá nàng bại lộ đi ra ngoài. Rốt cuộc, muốn một người nói thật ra thật sự quá dễ dàng. Tương phản, Mồ Bất Lạc cùng Sở Nhạc trang tình lữ, chẳng những có thể đánh mất nữ minh tinh bất an, đồng thời cũng có thể bảo hộ chính mình. Có thể nói là một công đôi việc, đương nhiên, càng quan trọng là, phương pháp này là Sở Nhạc nói ra, Mồ Bất Lạc không có phản bác đường sống, chỉ có thể đi theo khen hào, nghe thấy Sở Nhạc nói, nữ minh tinh quả nhiên nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có chút may mắn chính mình bị gia nhân này mua. Tuy rằng nàng vẫn luôn bị người xem mắng kỹ thuật diễn không tốt, nhưng lừa lừa này đó người trong thôn vẫn là đủ dùng. Ta hiểu được, nữ minh tinh ngốc ngốc gật đầu. Các ngươi yên tâm hảo, ân. Ngươi thức thời liền hảo, Sở Nhạc một phen ôm lấy từ trong phòng bếp ra tới Ngô Bất Lạc eo. Mặt mang đắc ý dò hỏi, ngươi tên là gì? Nữ minh tinh tự nhiên không dám nói tên đầy đủ, cúi đầu trả lời nói, ta kêu Vương Tiểu Khiết. Các ngươi kêu ta Tiểu Khiết thì tốt rồi, kia Tiểu Khiết. Nhà của chúng ta địa phương tiểu, ngươi liền ngủ phòng bếp đi, ngủ dưới đất, Sở Nhạc lời lẽ chính đáng nói. Ăn xong rồi liền đi làm việc, chúng ta mua ngươi tuy rằng không ngủ ngươi, nhưng ngươi cũng đừng lười biếng, ta đã biết Tiểu Khiết nơi nào còn dám nói thêm cái gì. Nàng hiện tại hận không thể cùng bọn họ tách ra ngủ. Đừng nói phòng bếp, chính là ngủ phòng chất củi đều được. Hết chương.